Hóa ra chị nằm kế bên tôi, tên là Ngà. Không biết nước ở đâu chảy ướt cả quần tao. Giọng chị Ngà chưa hết thảng thốt. Hay là mưa dột? Một người nói. Dì Miên quét đèn pin trên nóc lều, lắc đầu. Dột đâu mà dột? Đến khi dì Miên lia đèn pin xuống chỗ tôi nằm, nhiều người bật lên sửng sốt. Trời ơi, đứa nào nằm vậy cả? Ai như thằng Trường? Đúng rồi, cháu con Miên. Sao nó lại nằm đây? Nó chui vô đây hồi nào vậy? Dì Miên tặc lưỡi. Lúc tối, lều bên nam sập. Thấy nó đi lang thang ngoài trời, tao kêu nó vô đây nằm. Dì Ngà dòm tôi một hồi, rồi vụt la lên. Ý, quần nó cũng ướt. Mọi người ngó tôi lom lom, rồi có tiếng cười khúc khích. Thôi, tao hiểu rồi. Bữa nay con Ngà bị thủy tinh chiếu. Sao? Chị Ngà vẫn chưa hiểu. Còn sao gì nữa? Rõ ràng là cháu con Miên đấm dài. Cái gì? Lớn tồng ngồng rồi mà còn đái dầm. Dì Miên thở dài. Thằng này nó mắc cái tật đái dầm từ nhỏ. Ôi, hèn gì từ nãy đến giờ tao nghe khai rình. Tiếng ai đó than thở, nửa khôi hài, nửa chế giễu. Ngay từ tiếng la hoảng đầu tiên của chị Ngà, tôi đã giật mình tỉnh giấc. Nhưng kịp phát hiện ra tình trạng tệ hại mà tôi lại là thủ phạm. Tôi giả vờ nằm im, ra vẻ ta đây đang ngủ mê mệt. Tôi nhắm tịt mắt, tai vẫn không bỏ sót một câu đối thoại nào. Tiếng than thở bỡn cợt vừa rồi khiến tôi xấu hổ muốn chui ngay xuống đất. Nhưng tôi vẫn cố trân mình giả chết, mặc dù người tôi ngứa ngáy nhột nhạt như bị kiến bò. Cũng may là tôi nằm xoay nghiêng về phía chị Ngà, một cánh tay che ngang mặt, nên không ai nhìn thấy sắc mặt thoạt xanh thoạt đỏ của tôi. Tôi mắc chứng đái dầm từ hồi còn bé xíu. Tôi cứ tưởng lớn lên bệnh sẽ tự khắc hết. Nào ngờ học hết cấp 1 rồi mà đêm nào tôi cũng tè vải ra quần. Mẹ tôi bắt tôi uống đủ cả thứ thuốc. Mẹ lấy mề gà đốt thành than, ngào với cơm nát, vo viên bắt tôi uống. Tôi còn uống cả nước lá cải cũ, hòa với muội nồi. Rồi rễ tranh, rồi bông mã đề, rồi hoa màu gà lẫn cam thảo. Thứ nào nghe thiên hạ bảo trì được bệnh đái dầm, tôi đều uống, uống tuốt tuột vào bụng. Vậy mà cũng chẳng ăn thua gì. Đêm đêm, quần tôi ướt đẫm, để sáng hôm sau tôi phải len lén đi giặt một mình. Khi chui vào ngủ trong căn lều nữ, tôi quên bẵng mất cái tật khủng khiếp của mình. Bây giờ mọi chuyện vỡ lở ra, tôi đành phải nằm co như con tôm luộc, mặt đỏ rừng, giấu dưới cánh tay. Đang than thân trách phận, tôi bỗng nghe chị Ngà khịt mũi trách. Đầu đuôi cũng do con Miên. Dì Miên cười, tại số mày xui, xui con khỉ. Ai bảo mày đặt thằng cháu quý quá của mày nằm cạnh tao? Tao đâu có biết. Dì Miên chép miệng. Ai ngờ 13 tuổi rồi mà nó vẫn còn đái dầm. 13 tuổi thì 13 tuổi chứ. Giọng chị Ngà chưa hết hậm hực. Từ nay về sau, tao thề sẽ không nằm cạnh một đứa con nít nào hết. 13 hay 14 cũng vậy. Thôi được rồi. Dì Miên hắng giọng. Để khi nào thằng cháu tôi được 20 tuổi, ta sẽ cho nó nằm cạnh mày. Mày dám nói cái giọng đó với tao hả? Chị Ngà vừa la lên, vừa chồm về phía dì Miên. Lúc này, ánh đèn pin đã tắt. Căn lều tối om vang lên những tiếng la oai oái, lẫn tiếng cười khúc khích. Chỉ có tôi là không cười nổi. Tôi khẽ mở mắt và thận trọng thở từng hơi ngắn. Quần tôi ướt đẫm, dính bết vào đùi, nhưng tôi không dám gỡ ra, cũng không dám trở mình. Tôi cứ nằm nghiêng một bên như vậy, trằn trọc mãi, tới gần sáng. May cho tôi, suốt ngày hôm sau, không ai mở miệng chọc ghẹo tôi về sự cố đêm trước. Chỉ có những ánh mắt nhìn về phía chị Ngà, kèm theo những nụ cười tủm tỉm. Nhưng